Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé. Thành vẫn đang nha, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nhé. Quyển này là quyển cuối rồi, quyển 7 rồi. Quyển 7 và chương thứ 26 mang tên Người Thần. Quy Bất Quy nói xong, thần chủ đầu tiên là trầm mặc giây lát, sau đó nhìn ông già trước mặt nói: từ khi nào mà Tử Phúc trở nên cường đại đến mức ta đây làm thần chủ cũng không biết thế? Ông già cười khà khà đáp: nói một câu nịnh mợ thì, người trong thiên hạ mặc kệ có phải phương sĩ hay không, đều sùng bái Tử Phúc như thần linh vậy. Lão già kia tuy rằng không phi thăng, nhưng thân thể là trường sinh bất lão, thuật pháp phải nói là sâu không lường được. Không thì đã không mời được thần chủ ngài để làm khách ở chỗ lao ta bao nhiêu lâu như vậy. Nói đến đây, Quy Bất Quy khẽ nhích thân mình, dịch xa một chút ra khỏi lưỡi đao đang kề trên cổ. Rồi ông già nói tiếp: ông già ta đoán bừa một chút, nếu Tử Phúc đã cường đại đến mức thân khí của ngài cũng không thể tiêu hủy được thuật pháp của lão ta, vậy thì việc ngài khởi động thần khí cũng chính là lý do buộc lão ta trở về đất liền tính rõ món nợ này. Tử Phúc ở ngoài biển dai nắng dầm mưa trông coi hải nhãn, cũng không phải làm gác cổng cho cái gọi là thần quốc của ngài. Cường đại đến mức thần khí cũng không thể tiêu hủy được thuật pháp, Quy Bất Quy, ngươi có biết mình đang nói gì không vậy? Thần chủ thu lại ý cười trên mặt, tiếp tục nói với ông già: Tử Phúc mà cũng coi như thần linh á? Sao chủ của chư thần đưa ta lại không biết nhỉ? Đừng tưởng rằng thuật pháp cường đại thì là thần linh, đến dòng máu chảy trong người đã không giống nhau. Thế vậy thần chủ ngài đã từng thấy Tử Phúc đổ máu chưa? Quy Bất Quy cắt ngang lời thần chủ, cổ quái cười một tiếng rồi nói tiếp: ông già ta từ nhỏ lớn lên cùng Tử Phúc, về sau lại làm đệ tử của lão ta. Lần cuối cùng thấy Tử Phúc đổ máu là năm đó lão ta 9 tuổi, nhìn trộm quả phụ nhà bên tắm rửa, bị bắt được đánh cho một trận, sau đó gia nhập phái phương sĩ, trở thành đại phương sư. Ông già ta không còn nhìn thấy Tử Phúc chảy máu thêm lần nào nữa. Lại nói thêm một câu, thần chủ ngài thật sự cho rằng một người phàm trần lại có thuật pháp cao cường đến mức có thể mời ngài làm khách suốt nhiều năm như vậy sao? Mấy câu nói của Quy Bất Quy đã đánh động thần chủ, nhưng gì ông già này nói trước nay hắn đều chưa từng nghĩ đến. Ở trong mắt thần chủ, Tử Phúc chẳng qua chỉ là một người phàm có thuật pháp cao thâm mà thôi, không trải qua độ kiếp phi thăng sao có thể coi là thần. Nhưng lời ông già nói cũng có vài phần hợp lý. Thần chủ cũng không thể hiểu được một người phàm như Tử Phúc, cho dù có tư chất vượt trội, cũng đâu thể đến được trình độ này. Chẳng lẽ lại đúng như Quy Bất Quy nói, có một ngõ tắt có thể không cần phi thăng cũng trở thành thần, mà ngay cả thần chủ như mình cũng không biết ư? Thấy thần chủ bắt đầu do dự, Quy Bất Quy tiếp tục cười nói: năm đó ông già ta cũng vì tò mò mà từng len lút đi điều tra xem Tử Phúc làm thế nào mà trở nên cường đại như vậy. Trước Tử Phúc cũng có mấy đại tu sĩ bản lĩnh thông thiên, nhưng từ khi lão ta xuất thế thì liền trở thành thiên hạ đệ nhất tự cổ chí kim. Ông già ta điều tra một phen, quả nhiên phát hiện một chút manh mối. Nói đến đây, Quy Bất Quy đột nhiên im bặt không nói. Ông già cười tủm tỉm liếc nhìn Ngô Miễn, lại nhìn qua thần chủ sắc mặt có vẻ âm trầm. Trông thấy vị chủ của chư thần có sắc mặt không tốt, Quy Bất Quy mới cười cười nói tiếp: nói ra cái này, ngoài trừ ông già ta thì không có người thứ hai biết đến. Năm đó sau khi Tử Phúc bái vào môn hạ của đại phương sư Khâu Vũ Chân, đã từng vô duyên vô cớ biến mất 13 ngày, ngay bên trong tông môn. Lúc ấy toàn bộ phương sư đã tìm khắp tâm môn, từ trong ra ngoài. Khâu Vô Trần còn hai lần đích thân gieo quẻ tra tìm tung tích của Tử Phúc, kết quả hai lần cho ra hai quẻ tượng hoàn toàn tương phản. Quẻ đầu tiên nói Từ Phúc đã bị nổ chết, quẻ thứ hai lại thể hiện rằng lão ta đã đắc đạo thành tiên. Quẻ tượng quái lạ như vậy, ngay cả đại phương sư Khâu Vũ Trần lúc đó cũng không thể lý giải. Cho đến 13 ngày sau, Từ Phúc lại bất ngờ xuất hiện ở trong tông môn. Người ta dò hỏi thì lão ta chỉ nói rằng trong lúc tu luyện đồn pháp ngũ hành gặp sai sót, đã đi nhầm đến chỗ khác, sau đó lại trượt chân ngã xuống sơn cốc, hôn mê 13 ngày mới tỉnh lại. Lúc ấy không có lời giải thích nào khác. Lý do này cũng đã thuyết phục được Khâu Vũ Trần và chúng phương sĩ. Chỉ là từ ngày đó trở đi, Từ Phúc tu luyện thuật pháp tiến triển rất nhanh. 3 năm sau đó, gặp đại thuật sĩ Tịch Ưng Trần đến kiếm chuyện. Lạc đà đánh bại đại thuật sĩ, một trận vang danh, từ đó về sau chưa từng có lúc suy tàn. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói đến đây, thần chủ cau mày, hắn nhìn ông già nói: mất tích 13 ngày, sao ta chưa từng nghe nói Từ Phúc còn trải qua một chuyện như vậy? Đừng nói thần chủ ngài, ngay cả hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn sau này cũng đều chưa từng nghe nói. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha một tiếng, lại nói tiếp: sau khi Từ Phúc kế nhiệm Khâu Vũ Trần trở thành đại phương sư, đã kiểm tra hết một lượt trong tông môn, tiêu hủy toàn bộ điển tịch có liên quan đến 13 ngày đó. Cũng là ông già ta may mắn gặp được phương sĩ tinh vệ năm xưa, rời khỏi phái phương sĩ, tìm được đoạn bí sử này ở chỗ ông ta. Thần chủ đại nhân, 13 ngày có thể làm được rất nhiều chuyện đấy. Nhìn thái độ nói chuyện của Quy Bất Quy, không giống như đang nói dối. Hơn nữa trước kia thần chủ cũng từng điều tra về phái phương sĩ trong thời kỳ Từ Phúc chấp trưởng, có biết về tinh vệ năm đó vì tranh chức đại phương sư thất bại mà giận dỗi bỏ đi. Nếu nói còn ai có thể biết được đoạn bí sử này, có lẽ cũng chỉ có phương sĩ tinh vệ đó mà thôi. Có điều thần chủ vẫn không tin Từ Phúc đã hóa thần. Theo như lý giải của hắn, trong 13 ngày đó Từ Phúc đã có một trải nghiệm hết sức ly kỳ, lúc sau lại có cơ duyên kỳ ngộ mà thuật pháp thần tốc tăng tiến, chẳng qua chưa trải qua độ kiếp phi thăng nên chưa coi là thần. Nhưng dù là vậy thì ông ta cũng đã là đệ nhất thuật pháp trên thế gian, thuật pháp cường đại đến mức còn vượt qua cả thần tiên trên trời. Tuy rằng không tin Từ Phúc đã hóa thần, nhưng thần chủ cũng bắt đầu hoài nghi về uy lực của món thần khí vừa luyện ra. Nếu là những tu sĩ khác, kể cả mấy đại nhân vật như Ngô Miễn, Tịch Ưng Chân, thì cũng không thoát được uy lực của thần khí. Nhưng thuật pháp của Từ Phúc đã vượt xa cả chúng thần. Trong người ông ta còn có thứ sức mạnh hạt giống kỳ quái kia. Thần khí có thể tiêu hủy được thuật pháp của ông ta hay không, đến giờ thần chủ đã không còn nhiều tự tin như lúc đầu nữa. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt thần chủ xảy ra biến hóa, Quy Bất Quy tiếp tục nói: thần khí là thần khí xịn, nhưng có thể hủy được thuật pháp của Từ Phúc hay không vẫn còn khó nói. Đặt tình huống tất cả tu sĩ trong thiên hạ đều bị tiêu hủy thuật pháp, chỉ còn lại một mình thần chủ ngài và lão già Từ Phúc kia. Nếu không có đám tu sĩ che chắn thì ngài sẽ trở thành mục tiêu lớn nhất. Từ Phúc ở ngoài biển trở về, nhà mặt cũng có thể tìm được ngài, cho nên là chuyện về tế phẩm không phải vội. Tế phẩm? Quỷ Bất Quỷ người rốt cuộc nói đến trọng tâm rồi đấy. Nghe ông già nói đến câu cuối cùng, thần chủ khẽ cười một chút, rồi hắn nhìn Quỷ Bất Quỷ tiếp tục nói: sông dài mãi, cuối cùng mới là trọng tâm nhỉ. Nhưng mà người nói gì cũng muộn rồi, tế phẩm vẫn phải có. Đa tạ người đã nói cho ta biết một đoạn bí sử, để đáp tạ, ta mời người đến tế thần khí. Người có thân thể trường sinh bất lão, làm tế phẩm cũng không tính là bôi nhọ thần khí. Trên mặt Quỷ Bất Quỷ vẫn còn treo ý cười, lúc này đây nghe thần chủ nói vậy, nụ cười tức khắc trở nên cứng đờ, khuôn mặt chậm rãi nhăn nhúm đầy khổ sở. Nói thật, thần khí này luyện chế ra vốn là để dành cho đại phương sư Từ Phúc. Vừa rồi nghe ngươi kể chuyện, ta cũng thấy lo lo. Trong khi nói, thần chủ rời mắt khỏi Quỷ Bất Quỷ, chuyển sang Ngô Miễn. Nhìn nam nhân tóc bạc tiếp tục nói: nhưng may nhờ phúc của hai người, ta lại có được thiên tài địa bảo phù du, có cho tàn của Phượng Hoàng Niết Bàn thêm vào, uy lực của thần khí sẽ tăng lên rất nhiều. Cho dù Từ Phúc có mạnh hơn nữa cũng không chống đỡ được. Ngài thế thần chủ đã biết phù du là từ chỗ mình đưa ra, sao mặt Quy Bất Quy tràn đầy vẻ rối rắm. Thần chủ thò tay vào ngực áo lấy ra túi gấm đựng phù du, nhìn ông già trước mặt nói tiếp: lâu người tìm cách đưa thứ này đến tay ta là muốn thăm dò xem rốt cuộc ta muốn luyện chế ra pháp khí gì, đúng không? Bây giờ thần khí đã ở ngay trước mặt ngươi, sau đây ta sẽ chém đứt cổ ngươi, cho máu của ngươi bắn lên thần khí. Thần chủ vừa nói vừa bốc một nắm phù du trong túi ra, giăng nó lên trên bề mặt thần khí. Khoảnh khắc cho một tiếp xúc với thần khí liền hóa thành một làn sương khói hình chim phượng hoàng, sau đó sương khói từng chút một thẩm thấu vào trong thần khí. Một lát sau, từ trong thần khí truyền ra tiếng phượng hót lanh lảnh. Nhìn thần khí đã được thêm phù du, thần chủ quay đầu lại nhìn Quy Bất Quy vẫn ở yên bất động, miệng thì nói với Ôn Thần: đưa vị đại tu sĩ này lên đường đi. Cẩn tuân thần dụ. Ôn Thần hô to một tiếng, giờ trường đao lập loè ánh xanh của mình lên, nhắm vào cổ ông già mà chém xuống. Cùng lúc nhát đao chém xuống, từ chỗ đặt thần khí đột nhiên có một tiếng vang kỳ quái. Sau đó, một thần khí trong những cái lò luyện đan kia thình lình đổ sập. Thần khí nhìn qua có vẻ vô cùng cứng chắc, thế mà lại giống như gạch đá bị ngâm giấm cho xốp ra. Vừa đổ xuống đất đã nát tươm vỡ vụn. Thần chủ cùng với Ôn Thần đang giơ đao nhìn thấy vậy đều chết sững ngay tại chỗ. Thần chủ bây giờ đã đứng ngẩn ra. Sau khi luyện thành thần khí, hắn đã đích thân thử nghiệm. Pháp khí bình thường đều không thể làm nó sứt mẻ gì, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng thế này? Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã hiểu có chuyện gì xảy ra, lập tức quay đầu lạnh giọng hỏi Quy Bất Quy: người đã trộn gì vào phù du? Một loại thiên tài địa bảo quý hiếm như phù du, làm sao ông già ta nơ trộn cái gì vào được chứ? Quy Bất Quy vừa thoát được một kiếp, cười khà khà tiếp tục nói với thần chủ: bảo bối đó không phải ông già ta tự tay giao cho thần chủ ngài, có lẽ là thuộc hạ thấy nó quý giá đã tự ý trộm đi một nửa, sợ ông già ta phát hiện sẽ trách phạt cho nên đã trộn thêm cát vào ấy. Thủ đoạn hay lắm, vòng tới vòng lui, hóa ra mục tiêu của các ngươi là món thần khí này. Thần chủ đã lười đô co với Quy Bất Quy, không tự tay kết liễu lão già này thì khó mà hạ cơn giận trong lòng. Hắn lập tức giơ đế băng trong tay, nhắm hướng cho Quy Bất Quy và Ngô Miết đứng trên một đường thẳng, rồi khởi động cơ quan. Nhưng mà đế băng lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Cái này cũng là giả. Thần chủ thẹn quá thành giận, giơ đế băng lên đập vào đầu Quy Bất Quy. Nếu ông già đã lách mình né được, người muốn đê băng thật hả? Sao không nói sớm, ở chỗ ta này. Lúc này, Ngô Miên mới lên tiếng nói một câu, trong tay như làm ảo thuật biến ra một kiện pháp khí hình rồng bằng đồng. Lúc trước pháp khí bị đánh rơi gãy thành từng mảnh, sau đó được nam nhân tóc bạc một lần nữa ghép lại. Trình Ngô Miên cũng không khỏi tán thưởng tay nghề luyện khí của Công Tôn Đồ. Đê băng được ghép lại hoàn toàn kín kẽ, không một chút nào hư hao. Ngồi bên lấy đế băng ra, liền trực tiếp chĩa miệng rồng về hướng thần chủ kích hoạt cơ quan. Một cột sáng khổng lồ bắn ra. Thần chủ thấy thế nào dám đánh bừa, thân mình loe lên một cái tránh đi. May mắn cột sáng chỉ sượt qua người hắn, nhưng dù là vậy, trước ngực và hai tay thần chủ đều đã cháy khét. Từ miệng vết thương, máu màu vàng kim đang không ngừng rỉ ra. Cùng lúc Ngồi Miết sử dụng đế băng, Quy Bất Quy cũng có động tác. Ông già thừa lúc Ôn Thần đang hết sức chăm chú nhìn về thần chủ, liền giơ hai tay nhằm hướng vị thần này kéo sang hai bên. Một luồng sức mạnh khủng khiếp gầm thét lao về phía Ôn Thần. Sau một tiếng vang lớn, vành đai sau lưng Ôn Thần bị đánh thủng một lỗ, bản thân hắn thì hộc máu tươi, bị đánh văng ra thật xa. Trong số chúng thần, những địa tiên như Ôn Thần, Suy Thần coi như nhược tiểu, hắn thậm chí còn không kịp có phản ứng gì, đã bị đánh bay đi mất tiêu. Lúc này, trong động phủ chỉ còn lại vị thần duy nhất là thần chủ. Pháp khí tốt, hóa ra đây là uy lực của đế băng. Sau khi may mắn tránh được một phát bắn vừa rồi, thần chủ tuy có chút chật vật, nhưng chưa bị tổn thương nguyên khí. Hải mặt hắn nhìn chằm chằm đế băng trong tay Ngô Miễn, nhẹ nhàng thở phào một hơi, rồi nói tiếp. Nhưng mà uy lực thế này vẫn không như lời đồn. Kể đế băng mà lúc trước ngươi dùng để thi chết bao nhiêu thần linh, có lẽ không phải cái đang cầm gì. Nếu ngươi dùng kiện pháp khí kia, thì hiện giờ thần chủ đã không còn tồn tại nữa. Không đủ uy lực. Nói đúng lắm, ngươi lại thử thêm nhát nữa. Ngô Miễn vừa nói, vừa cầm đế băng nhắm vào thần chủ, kích hoạt cơ quan thêm lần nữa. Khoảnh khắc y ấn tay vào cơ quan, thần chủ đã biến mất không còn tăm tích. Nhưng lần này, Ngô Miễn kích hoạt cơ quan mà lại không thấy miệng rồng bắn ra cột sáng nữa. Nam nhân tóc bạc thoáng cau mày, không do pháp khí này xảy ra vấn đề gì. Nếu vừa rồi thần chủ không bị dọa sợ chạy đi, e là lúc này y và Quy Bất Quy đã gặp rắc rối lớn rồi. Thầy đế băng trong tay Ngô Miễn bị nghẹt nòng. Quy Bất Quy đứng lên đi đến bên cạnh nam nhân tóc bạc, liếc nhìn qua kiện pháp khí bằng đồng rồi nói. Có vẻ là lần trước rơi vỡ đã để lại tật rồi. May mà phát đầu tiên nó nổ vang, chứ không thì hôm nay thần chủ đã báo được thù cho những vị thần đã chết trong tay ngươi rồi. Ông còn cứ ở đó nói hiểu nói vượn cái gì? Có chừng Bách Vô Cầu phải đi báo thù cho ông đấy. Ngồi bên trận trăng mắt lườm Quy Quy Bất Quy, đưa kẻ đê băng bị nghẹt nòng cho ông già rồi nói. Cái này cho ông, lúc nào về đưa đê băng Bạch Ngọc cho ta. Vô gì Quy Bất Quy để nói ẩn ý chế nhạo Ngô Miễn mấy câu, không ngờ nam nhân tóc bạc này lại giờ cho cướp đồ của mình trắng trợn như thế. Sắc mặt ông già lập tức nhăn nhúm như ăn phải khổ quá, quay sang nhìn đám tù sĩ chưa kịp bỏ chạy nói. Tên của các ngươi ông già ta nhớ kỹ rồi. Sau khi trở về thì đi tìm đại phương sư Quảng Nhân nhận tội. Nếu có ai muốn chạy trốn, cẩn thận ông già ta tự mình đi lấy mạng các ngươi. Đừng tưởng rằng thần chủ thoát được thì các ngươi cũng có thể chạy thoát nhé. Ngài thầy Quy Bất Quy nhắc đến Quảng Nhân, Ngô Miễn bất giác nhíu mày. Khuôn mặt giữa y và Quảng Nhân vẫn chưa được gỡ bỏ. Trước đó Quy Bất Quy cho nhóc Nhậm Tam lừa thần chủ đi để cứu mấy người Quảng Nhân, Ngô Miễn đã có chút không đồng tình. Giờ lại nghe thấy ông già nhắc đến vị đại phương sư tóc bạc kia lần nữa. Nam nhân tóc bạc nghiêng mắt liếc nhìn một cái, rồi y cũng không để ý đến ông già nữa, xoay người thúc động độn pháp ngũ hành rời khỏi động phủ. Thầy Ngô Miễn bỏ đi, Quy Bất Quy khẽ thở dài. Ông già mân mê đế băng đồng trong tay, miệng thì tiếp tục nói với đám tu sĩ đang ủ rũ như gà rủ. Nhớ kỹ, đi tìm đại phương sư Quảng Nhân nhận tội, có gan thì các người bỏ chạy thử xem. Vợ nói đến đây, Quy Bất Quy vô tình ấn phải cơ quan kích hoạt đế băng. Từ miệng rộng bắn ra một cột sáng khổng lồ, sượt qua đầu đám tu sĩ bắn thẳng ra ngoài, gần như đánh sập cả một mặt vách động. Không thể ngờ đế băng thế mà lại tự khôi phục bình thường. Biến cố bất ngờ này dọa cho đám tu sĩ đang nhen nhóm ý định bỏ chạy hoàn toàn buông xuôi. Phạm khí khiến cho thần chủ cũng phải chạy mất hút, mà họ làm sao có thể tránh được. Vẫn nên đi gặp đại phương sư nhận tội đi vậy. Đã bọn họ là bị thần chủ áp bức, chưa chắc đã phải chịu tội chết. Cùng lúc đó, thần chủ đã về đến lối vào động phủ, cũng nhìn thấy cột sáng từ đế băng bắn ra ngoài. Vừa rồi hắn chỉ dùng độn pháp chạy đến một nơi cách đó không xa. Thấy trong động phủ không có cột sáng đế băng bắn ra, thoát được một kiếp, bất giác sợ hãi đến cả người run bần bật. Nhưng rồi hắn lập tức nghi hoặc trong lòng. Rõ ràng nhìn thấy Ngô Miễn đã ấn vào cơ quan, nhưng sao lại không thấy có cột sáng bắn ra? Thần chủ liền hoài nghi, có thể là đế băng gặp phải vấn đề gì đó. Ngày lâu hắn quay về định thăm dò thì lại thấy một cột sáng bắn ra xông thẳng lên tận trời. Thế là thần chủ không nghi ngờ đế băng bị trục trặc nữa, vội vàng thi triển độn pháp bỏ chạy thật xa. Tuy rằng thần khí đã bị hủy, nhưng hắn vẫn còn bản vẽ, dành ra mấy trăm năm thu gom thiên tài địa bảo rồi lại luyện chế một cái nữa cũng xong. Chỉ là không thể nhắm vào quy bất quy nữa, phải tự đi tìm thiên tài địa bảo quý hiếm như vậy, quả thực là phiền toái. Quy bất quy tìm quanh trong động phủ một lượt, không tìm thấy bản vẽ pháp khí, cuối cùng chỉ đành thu gom những thiên tài địa bảo dùng xong còn thừa mang về. Những bảo bối này đối với ông già mà nói cũng vô cùng quý giá, có thể mang về bằng nào thì coi như giảm bớt thiệt hại bằng ấy. Quy bất quy mang theo thiên tài địa bảo trở về quán trọ dưới chân núi. Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đã chờ sẵn ở đây. Thấy ông già trở về, Bạch Vô Cầu nói: ông già cha lượn mấy vòng về không thiếu cái tay cái chân nào đây chơ. Ông đây nói với hai người chứ, cứ để ông đây với Nhậm Lão Tam đi lên cùng nhau liều mạng. Cùng lắm thì một nhà bốn người chúng ta đều chết trên... có gì? Phỉ phui cái mồm. Cháu trai à? Người nói linh tinh cái gì đây? Nhà sợ bọn ta vẫn chưa sống đủ lâu. Một trên thì kéo theo hai người lão bất tử đi mà chết đấy. Để có lôi nhà sợ bọn ta vào. Nhóc Nhậm Tam nói xong, bỗng nhớ ra cái gì đó, liền cười khúc khích tiếp tục nói với Quy Bất Quy: lão bất tử, con trai người nói vậy coi như nhắc nhở nhất sâm bọn ta. Không thì hay là khi nào trở về hiệu buôn tứ thủy, người lập di chúc đi. Sau khi người chết, hiệu buôn tứ thủy thuộc về nhất sâm bọn ta. Nhân sâm người cô biết chiếm của hỏi đấy. Quy Bất Quy cười khà khà, hỏi chuyện hai con yêu quái. Nói chuyện tử tế chút nào, con trai ngốc, ông trẻ của người đâu? Y đã về từ sớm, bây giờ người đâu rồi? Hai con yêu quái sững sờ giây lát, rồi Nhóc Nhậm Tam nói: không thấy chú của ngươi trở về. Bọn anh nhân sâm bọn ta còn thấy lạ, sao không thấy ý đi về cùng ngươi đấy? Sau khi hủy diệt thần khí, rồi lại dọa cho thần chủ hoàng sợ chạy mất, ngồi bên Quy Bất Quy xem như đại công cáo thành. Ông già không cuồng vọng đến mức nghĩ mình có thể kê liễu thần chủ. Sau lần giao dịch trên đảo thần tài, Quy Bất Quy đã biết mình và Ngô Miễn không phải đối thủ của thần chủ. Cổ khoai nóng bỏng tay này vẫn nên để lại cho lão già Tử Phúc kia giải sầu thì hơn. Nhưng bây giờ Ngô Miễn lại đi đâu chưa về, chuyện này ít nhiều nằm ngoài dự liệu của ông già. Tính ra những năm qua, hai người hai yêu bọn họ đều kết bạn đi chung, nam nhân tóc bạc cũng không có chỗ nào khác mà đi riêng. Vậy y làm sao mà lại mất tích rồi? Không có gì đâu, có thể là trên đường trở về y đã gặp được chuyện gì đó thú vị nên chỉ hoãn thời gian, chút nữa là sẽ về thôi. Quy Bất Quy nhìn dáng vẻ hai con yêu quái tỏ ra sốt ruột, liền cười kha kha rồi nói tiếp: chúng ta thu dọn một chút chuẩn bị rời khỏi đây. Con trai ngốc, đừng có nhìn ông già ta như thế chứ, ông trẻ của người sẽ kịp về đi với chúng ta. Quy sư huynh, Ngồi mới là vì tránh mặt ta nên mới cố ý không lộ diện. Sao vậy? Để cả người cô muốn lảng tránh người anh em cũ này sao? Cùng với tiếng nói vang lên, đại phương sư tóc bạc Quảng Nhân ăn mặc phục sức phương si từ hư không xuất hiện trước mặt ông già. Nhìn thấy Quảng Nhân xuất hiện, Quy Bất Quy cũng không ngạc nhiên. Ông già nhìn đại phương sư tóc bạc cười một tiếng, sau đó nói: tinh ra thần chủ bỏ chạy, phao khi bị hủy, đại phương sư người cũng đến lúc ra mặt nhặt của hời rồi. Đồng phục quật thần chủ ở trên núi, vừa hay trong đó còn có mấy chục tu sĩ chờ gặp ngươi nhận tội đây. Chuyện trên núi ta đã biết rồi, hiện giờ Hòa Sơn đã đi tìm những tu sĩ đó. Quảng Nhân nói đến đây thì liếc mắt nhìn Quy Bất Quy một cái, tiếp tục nói: ta tới bái vọng sư huynh là vì có vài chuyện nghĩ không thông, nhân tiện đến thỉnh giáo. Trong phù du mà sư huynh đưa cho thần chủ rốt cuộc đã trộn lẫn thứ gì, lại có thể hủy diệt được thần khí? Hóa ra bên cạnh thần chủ có tay mắt của đại phương sư. Sớm biết như vậy, ông già ta và Ngô Miễn cũng không cần cố sức đến thế. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, nhìn Quảng Nhân nói tiếp: thần chủ khôn khéo như vậy, ông già ta làm sao dám trộn cát vào phù du cơ chứ? Chuyện này không dối gạt đại phương sư, phù du là phù du xịn, nhưng thiên tài địa bảo khác thì chưa chắc đã là hàng chuẩn. Quy Bất Quy nói cho Quảng Nhân biết chân tướng sự thật, rất khác với những gì đại phương sư tóc bạc phỏng đoán. Ông già không hề động tay động chân gì vào phù du, mà lại giở trò với một loại thiên tài địa bảo khác tên là Áp Kinh Huyền Thiết. Đánh tráo bảo vật này thành thiên tài địa bảo Trầm Kinh Huyền Thiết giống y hệt. Chờ thấy Áp Kinh, Trầm Kinh chỉ khác nhau có một chữ, hình dáng kết cấu gần như hoàn toàn tương đồng, thậm chí công dụng cũng xem như giống hệt nhau, đều dùng để luyện chế vật chứa pháp khí. Nhưng nếu đã khác nhau về tên gọi thì luôn có điểm bất đồng. Trầm Kinh Huyền Thiết một khi gặp phải thiên tài địa bảo Chí Âm Chí Táo, kết cấu sẽ trở nên xốp giòn, chạm nhẹ một cái là vỡ vụn thành bột. Chỉ là thiên tài địa bảo Chí Âm Chí Táo vô cùng hiếm thấy, trùng hợp làm sao cho Phượng Hoàng lại cực phẩm Chí Âm Chí Táo. Trước đó ở trên thuyền, Lục Quỷ Bất Quỷ phát hiện ra trong danh sách thiên tài địa bảo có Áp Kinh Huyền Thiết. Ông già đã nảy ra ý tưởng này. Khi đó vẫn chưa biết thần chủ muốn luyện chế ra loại pháp khí gì, nhưng mặc kệ là cái gì thì mục tiêu đều là nhắm vào lão già Từ Phúc kia. Tuy rằng Quy Bất Quy không ít lần nói xấu xỉa sói sau lưng Từ Phúc, nhưng nếu chuyện liên quan đến an nguy của người bạn vong niên này, ông già vẫn cứ không hề do dự mà đứng về phía đại phương sư. Sau khi trở lại đảo Thần Tài, Quy Bất Quy liền tiến hành trao đổi Áp Kinh Huyền Thiết thành Trầm Kinh Huyền Thiết. Nhưng trong danh sách của thần chủ không nhắc tới phù du, ông già mới tìm đến chủ quan trọ ở nơi này, thông qua người nọ đưa cho Phượng Hoàng đến tay thần chủ. Khi có được phù du, thần chủ chỉ lo lắng Quy Bất Quy động tay vào thứ này. Hắn kiểm tra đi lại mấy lượt đều không phát hiện có gì bất thường. Lúc đó lòng dạ thần chủ đều đặt vào việc luyện chế thần khí, căn bản không hề nghĩ đến Áp Kinh Huyền Thiết đã bị đổi thành Trầm Kinh Huyền Thiết. Nghe Quy Bất Quy kể xong, Quảng Nhân cười cười gật gù nói với ông già: Thì ra là thế, vẫn là Quy sư huynh có cách hay. Ta thì không nghĩ ra được diệu kế như vậy. Nhưng mà nói trở về, vừa rồi sư huynh có tìm được bản vẽ pháp khí thần chủ để lại trong động phủ không? Mấy tháng qua hắn vẫn luôn ở trong động phủ. Quảng Nhân, trình độ mặt dày của ngươi thật là không thay đổi chút nào. Nhảy lúc ông đây chưa nổi điên, ngươi đến từ đâu thì cút về lại chỗ đó đi. Chưa đợi Quy Bất Quy nói chuyện, Bạch Vô Cầu đã trợn mắt sấn sổ tới. Tên thổ lô chắn trước mặt ông già nói với Quảng Nhân: Đừng để ông đây rồ lên. Cũng không phải chưa từng đánh ngươi, hay là muốn ném lại cảm giác ăn một bạt tai của ông đây hả? Con trai ngốc, đại phương sư chỉ hỏi một chút thôi, ngươi không cần để ý nhiều như vậy. Quy Bất Quy nhẹ nhàng kéo Bách Vô Cầu ra, sau đó cười tủm tỉm nói với Quảng Nhân: Đại phương sư, ông già ta cũng là tu sĩ, muốn cái bản vẽ đó làm gì, tự sát hả? Không ở trong tay sư huynh là tốt nhất. Quảng Nhân trong lúc nói chuyện còn cố ý vô tình kéo giãn khoảng cách với Bách Vô Cầu. Ông ta khẽ mỉm cười với Quy Bất Quy, nói tiếp: Nếu sau này sư huynh có tìm được bản vẽ pháp khí đó, mong rằng có thể đưa đến tay đại phương sư Tử Phúc. Một thương nghịch thiên như vậy, vẫn nên để lão nhân gia ngài ấy bảo quản thì hơn. Quy Bất Quy cười cười lắc đầu nói: Nếu ông già ta có được bản vẽ thì nhất định sẽ tiêu hủy nó ngay. Đại phương sư người cũng nói là nghịch thiên, tốt nhất là không nên tồn tại trên đời. Quảng Nhân còn định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này trong không khí đột nhiên vang lên giọng nói với ngư khí đầy cay nghiệt: Quảng Nhân, có phải ngươi cho rằng ta sợ ngươi không dám ra gặp mặt? Nghe thấy tiếng Ngô Miễn, sắc mặt Quảng Nhân khẽ biến. Ông ta hít sâu một hơi rồi nói với Quy Bất Quy: Vậy ta đây không quấy rầy sư huynh nữa, nếu lại có tin tức gì của thần chủ, mong rằng có thể báo cho Quảng Nhân, chúng ta cùng nhau truy bắt hắn. Nói dứt câu, đại phương sư tóc bạc thi triển đồn pháp ngũ hành, biến mất trước mặt mấy người và yêu. Khoảnh khắc Quảng Nhân biến mất, Ngô Miễn cũng từ hư không xuất hiện bên cạnh Quy Bất Quy. Lần đó trên đảo Thần Tài, sau khi y và Quảng Nhân lưỡng bại câu thương, đại phương sư tóc bạc đã tỏ ý hối hận về chuyện Triệu Văn Quân hồn phi phách tán. Nhưng nỗi đau mất vợ không phải nói quên là quên được. Trong lòng Ngô Miễn vẫn vô cùng thống hận Đại Phương Sư Quảng Nhân. Gặp phải ông ta thì nam nhân tóc bạc đều chủ động tránh đi. Chính là vì sợ mình không nhịn được lại chủ động ra tay lấy mạng Quảng Nhân. Lần này cũng là do nhận thấy sự hiện diện của Quảng Nhân, để Ngô Miễn mới ẩn giấu thân mình không ra gặp mặt Đại Phương Sư tóc bạc. Ngờ đâu Quảng Nhân cứ được đà lấn tới, nói mãi không chịu thôi. Ngồi bên lúc này không nhịn được mới lên tiếng nói một câu, đuổi ông ta chạy đi rồi mới lộ diện. Thầy Ngô Miễn đã hiện thân, Quý Bất Quy cười hì hì nhìn nam nhân tóc bạc nói: "Bây giờ món thần khí kia đã bị hủy, thần chủ biết chúng ta có hai kiện đế băng, không dám tìm đến gây sự với chúng ta nữa đâu. Hiện giờ hắn chỉ có thể nghĩ cách khác để thu gom thiên tài địa bảo, rồi lại lần nữa luyện chế thần khí. Trong khoảng thời gian này, không cần lo lắng hắn tìm tới trả thù, chúng ta cũng có thể nhân dịp này ở lại đất liền du ngoạn một phen." La Bất Tử trên người công nói thần chủ muốn luyện chế thần khí thêm lần nữa, mà sao trông người không gấp gáp nôn nóng gì hết vậy? Lúc này nhóc Nhậm Tam lên tiếng hỏi. Nó bỏ lên ngồi chếm chệ trên vai Bách Vô Cầu, trên cao đi xuống tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Chẳng lẽ pháp khí kia chỉ tiêu hủy thuật pháp của người khác, không hủy của các ngươi hả?" Để nhóc Nhậm Tam bày ra dáng vẻ tiểu đại nhân, Quy Bất Quy cười khà khà đáp: "Nhân sâm, ông già ta cậy vào tài lực của hiệu buôn Tứ Thủy mới gom đủ những thiên tài địa bảo nguyên liệu. Người cho rằng thần chủ lắm của được như ông già ta sao? Hắn muốn thu gom được đầy đủ số thiên tài địa bảo đó, không mất 800-1000 năm thì đừng có mơ." Nói đến đây, Quy Bất Quy lại cười một tiếng, sau đó nói với Ngô Miễn: "Bảy tháng này chúng ta đều ở chỗ này, phong cảnh đẹp đẽ đến mấy cũng chán, thế này đi, cả người cùng ông già ta đi một vòng, ghé thăm các cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy ở các nơi, xem có kẻ nào muốn tiền không muốn mạng, dòm ngó sản nghiệp của ông già ta không." Đúng lúc này, Quy Bất Quy đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó. Ông già quay đầu nhìn Bách Vô Cầu một cái nói: "Con trai ngốc, ông già ta vừa nhớ ra một chuyện. Thời gian Đạc Kim Nhi chuyển sinh đến kiếp này sắp tới rồi. Ông già ta đi cùng ngươi đến xem liệu có thể kết nhân duyên thêm một đời nữa hay không." Nhóc Nhậm Tam bĩu môi, liếc mắt nhìn Quy Bất Quy, lại hỏi: "La Bất Tử, ngươi không sợ thần chủ nấp trong bóng tối lẻ lút đánh phủ đầu chúng ta sao?" "Nếu lúc này mà tìm đến trả thù, vậy thì hắn không phải chủ của chư thần nữa. Ở địa vị của hắn đấy, luôn biết phân biệt rõ chính phụ nặng nhẹ." Quy Bất Quy cười một chút, lại nói tiếp: "Thần chủ đã tận mắt nhìn thấy thần khí bị hủy, lại bị đế băng đả thương thân mình. Hiện giờ chuyện khiến hắn đau đầu chính là làm sao luyện chế ra thần khí thêm lần nữa. Khi nào thần khí luyện thành rồi, trước tiên tiêu hủy thuật pháp của mấy người chúng ta, thế thì chúng ta chẳng phải chính là con dê nằm trên thớt của hắn sao?" Nhóc Nhậm Tam chớp chớp đôi mắt to tròn, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Thần chủ không đến gây sự thì các người không biết chủ động tìm hắn chứ dứt điểm hậu hoạn, trực tiếp dùng đê băng bắn tan xác hắn sao?" "Sợ vào đâu chứ, thần chủ đâu phải do chúng ta gọi xuống, dựa vào đâu mà muốn chúng ta chùi cái mông này?" Quy Bất Quy cười với nhóc Nhậm Tam, tiếp tục nói: "Chuyện của thần chủ, chúng ta giúp Tử Phúc được đến đây đã coi như là tận tình tận nghĩa rồi. Nếu không phải hắn chủ động nhắm vào hiệu buôn Tứ Thủy, ông già ta cũng lời xen vào. Nhưng mà cũng may lần này phá hủy được thần khí của hắn, không thì hiện giờ ai nấy đều mất hết thuật pháp rồi." "Nói hai câu được rồi, ông già cha nói một hồi là lại nhải không thôi. Không phải nói Đà Kim Ni đã đầu thai đến kiếp này rồi sao? Đi thôi, lục trực mỗi lần đi xem Niễu Ni truyền thế, sao không thấy các người lè mè như vậy?" Vừa nghe nói Đà Kim Ni đã đầu thai, Bách Vô Cầu liền nóng lòng muốn đi gặp. Thầy Quy Bất Quy với nhóc Nhậm Tam cứ nói mãi không thôi, hắn liền nhịn không được kêu lên. Tính ra trước đó Đà Kim Ni cũng đã đầu thai mấy kiếp rồi, chẳng qua do thân phận nàng ta là bán yêu, địa phủ rất khó điều khiển được hướng đầu thai của nàng. Trong mấy kiếp này, có hai lần đầu thai thành nam giới, còn có một lần đầu thai làm công chúa ở tận đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ xa xôi. Để khi Bách Vô Cầu tìm được đến nơi, thì nàng đã hương tiêu ngọc vẫn, qua đời ngay trước mặt tên thô lỗ. Lần này nghe Quy Bất Quy nói Đà Kim Nhi vừa mới sinh ra, Bách Vô Cầu liền muốn đến thăm nàng một chút. Có lẽ lần này có thể viết tiếp đoạn nhân duyên giang dở năm xưa. Thấy Bách Vô Cầu sốt ruột, Quy Bất Quy cười khà khà nói: Đời Đà Kim Nhi truyền thế là ở kinh thành, nhưng mà ông già ta dặn trước nha. Con trai ngốc à, lần này người không thể hù dọa cha mẹ kiếp này của Đà Kim Nhi. Còn nhớ lần trước không, ngươi dọa người ta khóc đến kêu cha gọi mẹ đây. Nói dẫn mấy câu, Quy Bất Quy sai chủ quan trọ đi chuẩn bị xe ngựa, đưa bọn họ chạy về hướng kinh thành cách đây 360 dặm đường. Cổ lùng hai người hai yêu rời khỏi vùng núi Vân Đình, ở một ngôi nhà trong một huyện thành cách đó 600 dặm. Ôn Thần sắc mặt tái nhợt lảo đảo xuất hiện giữa sân. Đám đám nữ người hầu trong nhà đi qua đi lại mà đều không nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện. Bọn họ ai làm việc đấy, coi Ôn Thần như không khí. Ôn Thần loạng choạng bước chân đi vào một phòng trong nội trạch. Bây giờ trong phòng đã có một người. Để thấy Ôn Thần bị thương, người này vội vàng nhảy dựng lên khỏi ghế. Ba bước thành hai chạy đến bên cạnh Ôn Thần, xem xét vết thương sâu đến thấy cả xương sau lưng hắn. Người này vừa xem xét thương thế, trong miệng vừa lải nhải không ngừng: Xảy ra chuyện gì vậy? Thần chủ sợ ta làm hỏng việc, không cho ta ở cùng với các ngươi. Ta không hề ra mặt, có chuyện gì các ngươi cũng không thể đổ lên đầu ta. Nói chuyện đúng là vị suy thần lần đó đã gặp ở trên thuyền, bởi vì lo lắng sự có mặt của mình sẽ làm ảnh hưởng đến việc luyện chế thần khí, nên sau khi suy thần gom đủ thiên tài địa bảo cho thần chủ thì vẫn luôn chờ ở chỗ này. Vốn cho rằng trong mấy ngày này sẽ luyện thành thần khí, thần chủ sẽ triệu gọi suy thần đến động phủ. Nam ngờ không thấy ai triệu gọi, lại gặp Ôn Thần mang trọng thương trở về. Người dẫm vào chân ta rồi. Ôn Thần đẩy suy thần ra, nhẹ nhàng cẩn thận ngồi xuống ghế, rồi mới xem như bình tĩnh lại. Sau đó kể lại những chuyện vừa xảy ra với vị thần linh đồng bọn của mình. Cuối cùng hắn thở dài nói: Ai, ta cũng thật xui xẻo. Sau khi bị Quy Bất Quy đánh bay, thì nhìn thấy động phủ có một lỗ lớn do đê băng bắn thủng. Vô định bay lên không trung nhìn qua đó xem xét tình hình bên trong. Ai ngờ vừa mới bay lên thì đê băng đổ phát thứ hai. Nếu không phải ta né kịp thì giờ đã tan xác rồi ấy. Lúc đó ta không ở cạnh các ngươi, chuyện xui xẻo ấy không thể đổ cho ta được đâu đấy. Sư thần bĩu môi một cái lại nói: Đúng rồi, thần chủ thì sao? Ngài ấy không trở về cùng ngươi, không phải là phát đê băng thứ hai đã đánh bay lão nhân gia ngài ấy rồi chứ? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, muốn đánh ngã ta không phải chuyện dễ dàng đâu. Cầu lúc tiếng nói vang lên, thần chủ từ hư không xuất hiện trong căn phòng. Vết thương do đê băng gây ra lúc trước đến giờ đã khép miệng, chỉ là nhìn quần áo có hơi chút tả tơi. Thấy thần chủ trở về, hai vị thần vội vàng quỳ xuống hành lễ. Rồi Ôn Thần nghiến răng nghiến lợi nói với thần chủ: Lần này không thể cứ thế là xong, mong thần chủ dẫn theo bọn ta đi đánh cho hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy hình thần đều diệt. Nếu không phải vì hai người đó, hiện giờ thần khí đã khởi động tiêu hủy thuật pháp của các tu sĩ trong thiên hạ rồi. Bọn họ chẳng qua là dựa vào uy lực của đê băng. Ta không tin bọn họ thời thời khắc khắc đều cầm đê băng trong tay. Ai nói ta muốn đi báo thù? Thần chủ liếc mắt nhìn hai vị địa tiên. Nghe lại trước kia ở trên thiên giới, mình ngồi thượng tọa thống lĩnh trăm ngàn thần linh, đời này lại chỉ có thể dựa vào hai địa tiên thấp kém làm việc cho mình. Nếu năm xưa dẫn theo cỡ 200 thiên thần hạ phàm, có lẽ bây giờ đã là một cảnh tượng rất khác. Thần chủ thở dài một hơi, tiếp tục nói: Có biết tại sao mà đến bây giờ Từ Phúc vẫn chưa trở về đất liền không? Bởi vì hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy mới là chỗ dựa của vị đại phương sư kia. Nếu hai người bọn họ chết thì chính là buộc Tử Phúc phải đích thân ra mặt giải quyết thần chủ ta đây. Nói đến đây, thần chủ hít sâu một hơi rồi lại tiếp. Cục tức này ta tạm thời nhịn xuống, chờ đến khi luyện thành thần khí lần thứ hai, ta lại thanh toán món nợ này với hai người bọn họ. Trong khi nói, thần chủ lấy từ trong tay áo ra hai tập giấy, đưa cho Ôn Thần và Suy Thần mỗi người một tập, lại lần nữa nói: đây là danh sách thiên tài địa bảo mà các ngươi cần tìm, thu gom được sớm ngày nào ta có thể báo thù sớm ngày ấy. Nhìn thiên tài địa bảo ghi chi chít trên giấy, hai vị địa tiên đều nhăn mặt sầu não. Trước kia chính bởi vì không thể cùng lúc tìm được nhiều thiên tài địa bảo nên bọn họ mới nhắm vào hiệu buôn tứ thủy. Bây giờ bảo bọn họ phải đi tìm cho đủ số này, thật không biết là tìm đến ngày tháng năm nào. Ta cũng sẽ đi tìm một phần, cả người cũng không cần gấp gáp. Trên đất liền không tìm được thì ra biển tìm, chúng ta có rất nhiều thời gian. Thần chủ liếc nhìn hai vị thần linh, tiếp tục nói: nhưng mà hẳn là các ngươi cũng không muốn để ta phải chờ quá lâu. Hai vị thần nghe vậy lại lần nữa quỳ xuống đất cùng hô lên: hai bọn ta nhất định sẽ nhanh chóng thu gom đủ những thiên tài địa bảo này. Sau khi bày tỏ lòng chung, Suy Thần đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn lập tức nói với thần chủ: có một việc ta muốn bẩm báo thần chủ. Năm xưa khi người Man Châu nhập quan, đã đem theo rất nhiều kỳ chân dị bảo vơ vét được ở quan ngoại vào kinh thành. Có lẽ trong đó sẽ có vài món mà chúng ta cần. Lúc sau ta sẽ chạy đến kinh thành xem xét một phen. Mấy ngày sau, ngồi bên Quỷ Bất Quỷ cùng với hai con yêu quái đã xuất hiện trên đường lớn thành Bắc Kinh. Lần này ông già cũng không đến ở tại cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy. Bốn người đến ở tại quán trọ lớn nhất kinh thành. Quỷ Bất Quỷ hào phóng bao cả quán trọ, ăn một bữa cơm đơn giản, rồi nhân lúc trời còn sớm, rời khỏi quán trọ ngồi xe ngựa để đến trước cổng một tòa phủ đệ rộng lớn bề thế. Lúc này trên cổng lớn dán một chữ hỷ to tướng, trên dưới phủ đệ đều vui mừng rộn rã, giống như là vừa mới tổ chức một tràng hỷ sự. Nhìn chữ hỷ trên cửa, Bạch Vô Cầu đăm chiêu nhíu mày, quay lại hỏi Quỷ Bất Quỷ: ông già, chúng ta không đến sớm qua đây chơ? Không phải nói mấy ngày này Đạt Kim Nghi sẽ chào đời sao? Sao nhìn cảnh này cứ như là cha mẹ nàng vừa mới thành thân thế. Ngâm Đầm Tam nghe vậy thì nói chen vào: cháu trai, làm sao ngươi biết nhà này chỉ có một đứa con gái, không thể là cô của Đạt Kim Nhi kết hôn, trùng hợp rơi vào mấy ngày Đạt Kim Nhi chào đời sao? Ngâm Đầm Tam đang nói thì thấy có hai người đàn ông ăn mặc như người hầu từ trong cổng đi ra. Hai người bọn họ vừa vui vẻ trò chuyện, vừa cầm chổi quét dọn xác pháo đỏ tươi rơi đầy trước cổng. Quỷ Bất Quỷ thấy có người đi ra, liền cười khà khà đi tới chỗ hai người kia. Cũng không biết Quỷ Bất Quỷ dùng mánh khóe gì, nói chuyện mấy câu mà đã cùng hai người làm cười ha ha. Là sao ông già trở về xe ngựa, lần nhìn Bách Vô Cầu một chút rồi cười khổ nói: con trai ngốc à, lần này có vẻ ông già ta tính sai thời gian rồi. À thì Đà Kim Nhi kiếp này vừa mới thành hôn động phòng hôm qua, nhà nàng chiêu một người ở rể. Nếu ngươi không chê thì qua 23 năm nữa phu quân của Đà Kim Nhi kiếp này sẽ nhập luân hồi. Thành thật mà nói thì việc này cũng không thể trách Quỷ Bất Quỷ. Tin tức liên quan đến việc chuyển thế đầu thai của Đà Kim Nhi đều là từ địa phủ truyền ra. Bản thân ông già cũng không nói rõ rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Xem ra đợi sau khi mọi chuyện kết thúc phải đi xuống địa phủ hỏi thăm một chuyến. Sai lệch đến mức này thì có hơi thái quá rồi. Nghe thấy Quỷ Bất Quỷ nói vậy, Bạch Vô Cầu thoạt tiên là sững sờ. Để khi hiểu được, hắn cúi đầu nhìn mặt đất trầm tư nửa ngày trời, cuối cùng mới thở dài nói với ông già: đó là nhân duyên kiếp này của Đà Kim Nhi, ông đây không xen vào. Chỉ cần Đà Kim Nhi vui vẻ, ông đây thế nào cũng được. Nói đến đây, hai mắt Bách Vô Cầu đỏ lên, hắn lập tức ngửa cổ cố gắng trừng mắt thật lớn. để lại dòng lệ đang trực trào ra khỏi khóe mi. Ông già, ông đây nói là không xen vào, nhưng cũng không cho phép tên khốn kia dám bắt nạt Đà Kim Nhi. Lúc này Bách Vô Cầu thay đổi ngữ khí, nhìn cổng lớn phủ đệ ở đối diện, tiếp tục nói: nếu đến một ngày nào đó hắn làm ra chuyện có gì có lỗi với Đà Kim Nhi, có vợ bé hay gì đó, ông đây sẽ tự tay bẻ cổ hắn. Đến lúc đó, ông đây cũng không chê Đà Kim Nhi đã thành quả phụ. Thấy Bạch Vô Cầu không oán trách gì mình, Quy Bất Quy gật đầu nói hùa theo tên thô lỗ: ở cây này thì cứ để ông già ta lo, trở về sẽ sai người của hiệu buôn tứ thủy ở đây canh chừng. Cho dù Đà Kim Nhi chỉ phải chịu một lần ấm ức nhỏ thôi, ông già ta cũng có cách khiến nàng trở thành quả phụ. Chả còn các người thật là... Nhọc Nhậm Tam đang định nói mấy câu châm chọc hai cha con Quy Bất Quy, lại bất chợt nhìn thấy trong đám đông có một bóng người kỳ kỳ quái quái. Thằng nhóc liền không rảnh lo trêu chọc nữa, chỉ vào bóng người đang đi giữa dòng người nói: cả người mau nhìn xem, người kia trông quen mắt thế nhỉ? Tên người đã ở ngay trước cửa miệng rồi, sao nhân sân bọn ta lại không nói ra được nhỉ? Nhìn theo hướng ngón tay Nhóc Nhậm Tam chỉ, Bách Vô Cầu vẫn chưa nhìn ra người kia có gì bất thường, nhưng trông biểu cảm trên mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy thì rõ ràng là đã nhận ra đó là ai. Quả là quen mắt thật. Quy Bất Quy nhìn bóng người phía xa cười một chút, sau đó nói với Nhóc Nhậm Tam: đúng là mượn được thuật pháp của Tử Phúc có khác, đến người cũng có thể nhận ra chân tướng của hắn. Đó còn không phải là vị thần gặp được lúc ở trên thuyền đấy sao? Trong khi nói, Quy Bất Quy và Ngô Miễn thoáng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt giao thoa một lúc, rồi nam nhân tóc bạc đột nhiên biến mất trước mặt mọi người. Người mà Nhóc Nhậm Tam nhìn thấy đúng là suy thần đến kinh thành tìm kiếm thiên tài địa bảo. Chẳng qua lần trước ở trên thuyền, nó không thấy được chân thân của suy thần. Lúc này nhờ vào thuật pháp mượn của Tử Phúc, nhìn thấy trên người suy thần tản ra khí tức thần linh mỏng manh, cho nên mới cảm thấy quen quen. Lại nói về suy thần bên này, hắn đã vào kinh được mấy ngày rồi, chỉ là không biết đường đi lối lại, trước sau vẫn không tìm được địa điểm người Man Châu cất giấu thiên tài địa bảo. Nhưng dân phù và hộ vệ phụ trách vận chuyển bảo vật trước kia đều đã bị Man Thanh Tiên Đế Hoàng Thái Cực diệt khẩu, hồn phách đều đã đi luân hồi, cho nên có muốn đi dò hỏi thông tin từ hồn phách cũng không thể được. Hết cách, suy thần chỉ đành đi tìm kiếm manh mối từ những đại thần trong triều. Lúc này hắn đang đi theo kiệu của Thác Cô trọng thần Sách Ni, vừa mới hạ triều về phủ, dự định tìm kiếm tung tích bảo vật từ chỗ Sách Ni. Thác Cô trọng thần, đại thần được tiên đế Trương Lúc Băng Hà gửi gắm phò tá dìu dắt tân đế còn nhỏ tuổi. Cô mệnh đại thần được tiên đế giao lại trọng trách trị quốc, tương tự chức nhiếp chính. Thác Cô trọng thần cũng là cố mệnh đại thần, nói chung đều có nhiệm vụ phò tá tân đế trị vì đất nước. Một đường đi theo kiệu của Sách Đi về đến phủ đệ, suy thần ẩn giấu thân mình đi vào, tò mò đi phía sau Sách Đi. Đi về đại thần này thay thường phục, vây lùi đám người làm, rồi nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ. Thấy Sách Đi đang ngủ, suy thần bắt đầu thi pháp, nói với Sách Đi đang mê man ngủ: ta hỏi ngươi, kỳ chân gì bảo cả người mang từ quan ngoại vào đang cất giấu nơi nào? Ta có thể tìm được danh sách tên các món bảo bối ở đâu? Sách Đi vốn đang ngủ say đột nhiên ngồi dậy, dì dầm nói với suy thần: danh sách ở chỗ hòa thượng, bảo vật do Ngao Bái giữ, cụ thể ở đâu thì ngươi phải đi hỏi ông ta. Rốt cuộc đã có manh mối về bảo vật, suy thần lúc này đã có thể nhẹ nhõm thở vào. Biết được đồ ở trong tay ai thì dễ rồi. Ngào Bái kia cũng là cố mệnh đại thần giống như Sách Đi, dùng một chút thủ đoạn là có thể khiến ông ta nói ra. Sau khi có được thông tin cần biết, suy thần lập tức rời khỏi phủ của Sách Đi, thi triển đồn pháp ngũ hành chạy đến hoàng cung. Hắn tìm được thái giám tổng quản bên cạnh hoàng đế, dùng ra một chút thủ đoạn liền biết được danh sách bảo vật đang cất trong bảo khố của hoàng cung. Suy thần đi vào bảo khố, trong lúc tìm kiếm danh sách đồng thời nảy sinh hứng thú với những bảo vật cất chứa bên trong. Đúng là cũng có vài món thiên tài địa bảo lẫn lộn trong đó, đáng tiếc đều không phải loại mà thần chủ yêu cầu. Suy thần chốc chốc lại cầm lấy vài món thiên tài địa bảo lên ngắm nghía. Hắn đi qua mấy dãy kệ, bỗng nhiên nhìn thấy một khối ngọc nhét nho nhỏ đặt ở dãy kệ phía sau. Suy thần chưa từng gặp qua vật nào như vậy, nhất thời nổi tính tò mò, cầm viên ngọc nhét lên xem, ngắm nghía vài lượt, rồi lại tiếc không nỡ trả về chỗ cũ. Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cất khối ngọc nhét ấy vào ngực áo. Lục tìm cả buổi trời, suy thần rốt cuộc tìm thấy một tấm lụa đặt trên dãy kệ kê sát vách tường. Trên tấm lụa viết tên những kỳ chân dị bảo. Dần nhanh hắn đã tìm thấy trong danh sách có vài món thiên tài địa bảo mình cần tìm. 1, 2, 3, 8, 9. Tổng cộng 9 món thiên tài địa bảo. Không tệ. Đem được trong danh sách có 9 món thiên tài địa bảo cần tìm, suy thần rất hài lòng. Nơi này không thể so sánh với hiệu buôn tứ thủy giàu có hơn ngàn năm. Vốn nghĩ có thể tìm được 2-3 món đã là không tệ, nào ngờ có đến tận 9 món. Khoảng cách đến ngày luyện chế thần khí lần thứ 2 lại gần hơn một bước rồi. Suy thần cầm tấm lụa nhét vào trong người, đang chuẩn bị dùng thuật pháp chạy đến phủ của Ngao Bái thì đột nhiên nghe thấy từ trong một cung điện cách đó không xa chuyển đến một tràng tiếng kinh hô náo động. Suy thần không biết bên đó xảy ra chuyện gì, lại lên cơn hiếu kỳ chạy đến cung điện đó. Liền thấy hơn 20-30 tiểu thái giám đang vật lộn với một vị đại thần trong triều. Một thiếu niên mặc trang phục màu vàng sáng ngồi ở bậc thang dẫn lên đài cao. Để đám tiểu thái giám vật lộn với đại thần bên dưới không nhịn được mà bật cười ha ha. Để thấy vị đại thần kia thế mà lại rơi xuống hạ phong, thiếu niên áo vàng cười nói với ông ta: Ngạo Thiếu Bảo, không phải ngươi là đệ nhất mãnh tướng của đại thanh chúng ta sao? Như nào mà đến mấy tên tiểu thái giám cũng đánh không lại vậy? Suy thần vốn đã định bỏ đi, nhưng nghe thấy thiếu niên áo vàng nói chuyện thì mới biết người đang vật lộn dưới đất kia chính là Thác Cô Trọng Thần Ngao Bái mà mình muốn tìm. Vậy thì chỉ cần chờ ở đây, bỏ lát nữa lúc nào ông ta về phủ thì bám theo là được. Nhưng mà quan sát một hồi, suy thần đột nhiên phát giác có gì đó không ổn. Đàn thầy giám choai choai 15-16 tuổi kia như nào mà lại bắt đầu mạnh tay rồi? Bọn họ lúc này đã không còn làm như đấu vật nữa, mà dùng cả những chiêu của đám lưu manh đầu đường như chọc mắt, kẹp cổ, đa háng. Thiếu niên áo vàng ngồi chết bậc thang lại làm như không nhìn thấy những mánh khóe đó, vẫn ngồi xem đến là say mê. Ngao Bái là người từng liều mạng xông pha giữa thiên quân vạn mã, thì đám choai choai này đã chơi đòn hiểm với mình. Ông ta hừ lạnh một tiếng, tụm lấy một tiểu thái giám quăng đi. Sau khi đánh ngã mấy tên tiểu thái giám, Ngao Bái nhìn thiếu niên ngồi ở bậc thang nói: Bệ hạ, người muốn lấy mạng ta thì cứ nói, hà tất phải làm như vậy? Suy thần đã quan sát rõ tình hình, nhìn về phía Ngao Bái cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói: Yên tâm đi, có thể nào thì ta cũng sẽ không để người xảy ra chuyện. Hắn vừa nói dứt lời, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói mang đầy vẻ cay nghiệt: Người Vân Đền, lo cho mình trước đi. Hết chương 30. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha cả nhà.